Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2355, chương 2358, tỷ tỷ thiên hạ thứ nhất. Đường núi chật hẹp, Lệnh Hồ Thiệu không thể không cùng bọn dân phu kề vai sát cánh. Trung gian chỉ cách một hai cái thân vệ bảo hộ, vì phòng bị thích khách, hắn không chỉ có mặc khôi giáp. Bên trong còn xuyên một bộ trọng giáp sắm đến tơ vàng cẩm giáp. Nhưng hắn vẫn không thể nào bảo vệ tốt Lữ Tiểu Hoàn đối diện một tiễn. Bản thân bị trọng thương, máu chảy đầy mặt, Lữ Tiểu Hoàn không cho hắn bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Hơn nửa tháng huấn luyện, trước đó chăm chú chuẩn bị, giờ phút này toàn bộ hoàn mỹ bày ra, mấy tên ra vẻ dân phu mật thám khống chế Lệnh Hồ Thiệu. Càng nhiều người chiếm trước đóng cửa, tại Lệnh Hồ Thiệu thân vệ kịp phản ứng trước đó, đóng cửa đã đổi tay, quan trung binh lính liều mạng phản kích, càng có người lớn tiếng đánh trống cảnh báo, muốn phong hỏa đài châm lửa cầu viện, nhưng phong hỏa đài phương hướng lặng yên không một tiếng động, làm mấy cái hổ sĩ dẫn theo Lệnh Hồ Thiệu, bảo hộ lấy Lữ Tiểu Hoàn đi vào đóng cửa lúc trước. Quan trung binh lính hoảng, Lệnh Hồ Thiệu rơi vào trong tay đối phương, bọn họ phản kháng giải quyết không vấn đề, sẽ chỉ làm Lệnh Hồ Thiệu bị chết càng nhanh. Liền tại bọn hắn do dự thời điểm, Ngô quân chủ lực tại Từ Tiết, Vương Dị xuất lính dưới, giờ tôn thượng hương chiến kỳ, dọc theo ruột dê phản từng bước mà lên, ven đường chạm gác chỉ có 3-5 người, ngăn không được chiến ý giạt rào Ngô quân. Bắt đầu còn có người chống cự, đang bị cấp tốc đánh tan về sau. Càng nhiều người lựa chọn đầu hàng, ruột dê phản phía trên chạm gác một cái tiếp một cái sáng lên đèn đuốc. Chiếu vào Từ Tiết, Vương Dị vững bước tiến lên, nhìn lấy một đám khí khái hào hùng bừng bừng vũ lâm nữ vệ nhóm uy phong lẫm liệt theo trước mắt đi. Qua, ven đường dân phu tâm tình kích động, riêng là những cô gái kia. Có người bắt đầu lớn tiếng hô hoán, tam tướng quân, Từ Tiết cùng Vương Dị trao đổi một ánh mắt, hiểu ý mà cười, Từ Tiết nhấc tay thăm hỏi, bước lớn tiến lên, được đến đáp lại, càng ngày càng nhiều dân phu kêu to lên, bắt đầu chỉ là một hai người, dần dần liền thành mười mấy cái, vài trăm người, thì liền không thiếu nam tử đều đi theo lớn tiếng gọi tốt. Đi vào Tam Cô Tuyền, Từ Tiết, Vương Dị dừng bước, hướng thay đổi quân phục, chờ đợi ở đây tôn thượng hương hành lễ. Tại vô số đôi mắt nhìn soi mói, tôn thượng hương cùng đi theo bảo hộ nữ vệ tụ hợp vào đội ngũ. Hướng thiên tỉnh quan quan lầu xuất phát, sáng sớm gió lay động vũ lâm vệ đặc thù áo khoác. Để cái này tuổi trẻ nữ vệ phá lệ hiên ngang. Khí khái anh hùng hừng hực, nhìn đến tôn thượng hương bản thân cùng vũ lâm vệ, dân phu nhiệt tình tăng vọt, bất luận nam nữ, cùng kêu lên reo hò, tam tướng quân uy vũ, đại ngô uy vũ, giờ này khắc này, cho dù là phản ứng chậm nữa, cũng biết xảy ra chuyện gì, thiên hạ chỉ có một cái tam tướng quân, cái kia chính là Ngô Vương Tôn Sách muội muội tôn thượng hương. Đã tôn thượng hương xuất hiện ở đây, Ngô quân chủ lực tự nhiên cũng ở nơi đây. Có lẽ cái này mấy ngàn dân phu đều là Ngô quân cũng khó nói. Quan trung binh lính tuyệt vọng, có người bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đất đầu hàng. Có một cái đi đầu, thì có vô số đi theo. Trong nháy mắt, thiên tỉnh quan cửa lớn mở rộng, Tôn Sách hương mang theo Từ Tiết. Lữ Tiểu Hoàn trèo lên thành lâu, vũ lâm vệ gỡ xuống Lệnh Hồ Thiệu chiến kỳ, thay đổi tôn thượng hương chiến kỳ thăng đỉnh một khắc này, hướng mặt trời mọc, một chùm ánh sáng mặt trời chiếu ở trên chiến kỳ múa may theo gió, phượng hoàng dương cánh muốn bay, rực rỡ như kim, tỏa hào quang rực rỡ, đường núi phía trên cùng tướng sĩ cùng dân phu thấy rõ ràng. Nhiệt tình tăng vọt, cùng kêu lên reo hò, bị thương nặng lệnh Hồ Thiệu nỗ lực mở to mắt, nhìn lấy đầu tường cái kia cái trẻ tuổi mà tự tin bóng người. Khẽ than thở một tiếng, bỗng nhiên tránh thoát bên cạnh tướng sĩ tay, thả người vọt xuống sườn núi, nhưng mà lại không có người nào chú ý hắn, thì liền phụ trách trông coi hắn binh lính cũng chỉ là thăm dò nhìn một chút. Liền vỗ tay, theo hoan hô lên, ngoài 10 dặm, giác núi, lệnh Hồ Hoa bỗng nhiên đánh cái kích linh, nhìn lên trời tỉnh quan phương hướng, sắc mặt trắng bệch, phong hỏa đài phát hỏa quang báo là bình an, nhưng mơ hồ truyền đến, tam tướng quân lại nói cho hắn biết đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Quan trung binh lực có hạn, hô không ra khí thế như vậy, thiên tỉnh quan thất thủ. Sáng sớm mở to mắt, Tôn Sách tâm tình thì rất không tệ, dậy thật sớm rửa mặt, lại tại trước chướng luyện hai chuyến quyền. Viên quyền lúc đến, Tôn Sách đã thu thức, chính là một vừa lau mồ hôi một bên nghe Lục Tích bảo hôm nay nhật trình an bài. Viên quyền không có quấy giày, trực tiếp nhập sổ, lại phát hiện Viên Hành còn không có lên, bọc lấy chăn mỏng đang ngủ say. Viên quyền nhìn xem Viên Hành trên mặt gối đầu lưu lại dấu vết, không khỏi cười một tiếng, đẩy đẩy Viên Hành, vương hậu, cái kia rời giường rồi, đại vương đều luyện qua quyền, tỷ tỷ, lại để cho ta ngủ một hồi. Viên Hành nghe ra Viên quyền thanh âm, quay người ôm lấy Viên quyền eo, ánh mắt lại không mở ra, ta buồn ngủ quá, khốn cũng muốn đứng lên. Hôm nay có chuyện quan trọng đây, ngươi cái này vương hậu không thể vắng mặt. Viên Hành ngừng một lát, chậm rãi mở to mắt, lại co cùi chõ chống cằm, nửa dựa vào trên giường, nhẹ giọng nói ra, tỷ tỷ, ngươi nói, chúng ta thật muốn buông tha những cái kia đồng lõa sao? Viên quyền ánh mắt chớp lên, cấp tốc quét mắt một vòng ngoài trướng, cũng thấp giọng nói ra, A Hành, lẽ ra ngươi lớn như vậy, tỷ tỷ không nên sau đó giáo huấn ngươi, có thể là có chút lời nói vẫn phải nói, ta Viên thị đi đến một bước này, là thượng thương bảo hộ, tổ tiên di đức, càng là đại vương ân trạch, ngươi ngàn vạn không thể được chiều quá sinh kiêu, quên hết tất cả, sinh ra hậu cung tham gia vào chính sự tâm tư tới. Viên Hành, phốc cười, một tiếng cười, tỷ tỷ, ngươi cũng quá cẩn thận, ta cũng chính là nói một chút mà thôi, làm sao lại là hậu cung tham gia vào chính sự, nàng ra một hồi thần, lại nói, bất quá nói đi thì nói lại, công chúa đều có thể thống binh chinh chiến, vì cái gì vương hậu không thể hỏi hỏi chính sự. Viên quyền sầm mặt lại, Viên Hành một kích linh, nụ cười trên mặt liền có chút miễn cưỡng. Nàng vội vàng ngồi dậy, nằm ở Viên quyền trên vai, mềm giọng muốn nhờ, tốt, tốt, tỷ tỷ đừng vội, ta chỉ nói là nói mà thôi. Viên quyền than nhẹ một tiếng, A Hành, ngươi vốn là cái dịu dàng nội liễm tính tình, những năm này lại có chút làm càn, giống như Bá Dương, khiến người ta không bớt lo, ngàn dặm kim đê, bại tại mũi huyệt. Ngươi cũng không phải không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngươi cái này vương hậu chi vị. Còn không cẩn thận như vậy, đều có ai nhìn chằm chằm vương hậu chi vị. Tôn Sách đi tới, cúi người, đánh giá Viên quyền, cười híp mắt nói ra. Người nào chằm chằm cũng vô dụng, coi như A Hành ngày nào ngại cái này vương hậu làm được quá mệt mỏi. Không muốn làm, cũng không tới phiên các nàng. Viên Hành đứng dậy phủ thêm y phục, ngồi tại Viên quyền bên người, lặng lẽ đẩy đẩy nàng, người cái này yên tâm đi. Nói xong, che miệng, hì hì cười rộ lên, Viên quyền chừng nàng liếc một chút, lại nhịn không được cười, liếc xéo lấy Tôn Sách nói ra, đại vương, người như thế sủng ái A Hành, tương lai nàng muốn là ương ngạnh, người cũng đừng oán người. Ta tự làm tự chịu, không oán nhân, Tôn Sách cười ha ha một tiếng, coi như muốn oán niệm. Vậy cũng chỉ có thể oán niệm chính ta, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, mỗi ngày cùng ta ở chung một chỗ, có mấy cái có thể đã hình thành thì không thay đổi. Nếu như là như thế tôi nói, ta chẳng phải là quá thất bại. Đại vương, Tôn Sách dựng thẳng lên ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại Viên Quyền trên môi. Viên Quyền không tốt lại nói, giận dữ liếc nhìn hắn một cái, xoay người sang chỗ khác. Tôn Sách cũng không để ý, cười nói, ngươi đến rất đúng lúc, ta muốn thương lượng với ngươi một việc. Hôm nay sĩ Tôn Thụy các loại một đám lão thần muốn tới. Ta dự định mời ngươi một đạo có mặt. Viên Quyền không hiểu nhìn lấy Tôn Sách, loại trường hợp này. Vương hậu có mặt liền có thể. Ta làm gì? A Hành không hiểu bọn họ. Sợ là ứng phó không được. Ngươi quen thuộc một số. Tôn Sách tại Viên Quyền bên người ngồi xuống, thu hồi nụ cười. Xử trí như thế nào những thứ này tiền triều lão thần? Hắn đã nghĩ rất nhiều, lại một mực tìm không thấy phù hợp biện pháp. Ấn khác ý nghĩ, mời những thứ này lão thần toàn bộ về nhà dưỡng lão. Không muốn ở trước mắt vướng bận, có thể là trình hắn cũng rõ ràng. Làm là như vậy không được, chỉ ít trước mắt không được. Những thứ này lão thần tại triều chính đều có không nhỏ ảnh hưởng lực. Tỷ như Chu Trung, đó là Chu Du phụ thân, Chu Dị huynh trưởng, là Lư Giang Chu thị chân chính ý nghĩa phía trên tộc trưởng. Không thích đáng ăn trí hắn, Chu Dị, Chu Du trên mặt mũi cũng khó nhìn. Huống chi Chu Trung phụ thân Chu Cảnh đã từng quan viên đến thái úy, lưu lại nhân mạch tương đương thâm hậu, không được khinh thường. Nhưng hắn hiện tại quả là không nguyện ý những thứ này lão thần tiến vào Ngô quốc triều đình vung tay múa chân, bọn họ cái kia một bộ lý niệm đã sớm quá hạn. Cùng Ngô quốc tân chính không hợp nhau, lại là hàng thần, để bọn hắn vào triều. Hiện tại người là nghe bọn hắn, còn không nghe bọn họ. Nghe, vậy liền vặn, không nghe, tất nhiên phát sinh xung đột. Những thứ này lão thần trị quốc bản sự có lẽ không được tốt lắm. Cãi nhau bản sự lại là nhất lưu. Trước kia là thù địch phương, có thể không để ý đến bọn họ. Hiện tại vi thần cùng triều, bối phận lại ở nơi đó bày biện. Một chút mặt mũi không cho cũng không được. Tôn Sách nghĩ tới nghĩ lui, còn phải sử dụng Viên gia sự kiện này làm văn chương. Bọn họ tư lịch lại lão, có mấy cái so Viên gia già đời, coi như không phải Viên gia trực tiếp đề bạt, nhiều ít đều có quan hệ thân thích. Năm đó nhìn lấy Viên gia bị giết, bọn họ liền có thể yên tâm thoải mái. Sự kiện này, hắn không tiện lắm ra mặt, Viên Hành ngược lại là có thể, nhưng Viên Hành là vương hậu, cũng không thể quá làm bừa, ảnh hưởng hình tượng. Viên Diệu cũng được. Nhưng Viên Diệu gần nhất bề bộn nhiều việc, tại trong sông chiến trường, không có thời gian, chỉ có Viên Quyền thuận tiện nhất, đã có năng lực, lại có lúc ở giữa. Viên Quyền nghe xong, minh bạch Tôn Sách ý tứ, mặc dù biết đây là vì bảo vệ Viên Hành, trong nội tâm nàng còn có chút chua, nguyên lai tại đại vương trong mắt, thiếp chính là có thể hy sinh một cái kia. Tôn Sách quay đầu nhìn Viên Quyền, cười ha ha một tiếng, chỗ lấy để ngươi xuất phát. Không phải là bởi vì ngươi có thể hy sinh, mà là bởi vì ngươi không biết hy sinh. Tựa như nhà ta thơm mát, vì cái gì không cho Thượng Anh, Thượng Hoa thống binh, lại làm cho nàng lãnh binh. Bởi vì nàng có thiên phú nhất, đến thì có thể chiến thì có thể thắng, mời ngươi xuất mã. Cũng là bởi vì ngươi đối phó những cái kia lão hủ thoải mái nhất, dễ như trở bàn tay. A Hành mặt mũi quá mỏng, sợ là không làm được. Muốn là ngươi cũng không có lòng tin. Ta khiến người ta đi trong sông điều Bá Dương trở về, hắn nhất định có thể đảm nhiệm. Đó còn là quên đi. Viên Quyền liền vội vàng cắt đứt Tôn Sách, hắn ngược lại là vung đến ra. Ta liền sợ hắn thu không trở lại. Đây cũng chính là ta lo lắng địa phương. Muốn nói thu phóng tự nhiên, còn phải là tỷ tỷ. Tôn Sách chép miệng một cái, không khỏi mê mẩn. năm đó ngươi tại Lệnh Tôn trước mộ đập Tân Tá Trì một màn kia. Ta thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, nhớ mãi không quên a. Ta bình sinh bội phục nhất ba nữ tử, luật học vấn, Thái Chiêu Cơ không thua kém đấng mày râu, luận xạ nghệ, nhà ta thơm mát thiên phú hơn người, luận thủ đoạn, tỷ tỷ việc nhân đức không nhường ai, thiên hạ đệ nhất, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN